Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587. Không có bết bát nhất, chỉ có càng bết bát. Một lần đánh lén không hoàn thành, Jin rất nhanh liền bắt đầu lần thứ hai hành động. Mấy người quân chia thành ba đường. Các loại Domon Yasuteru chạy đến trên cầu thời điểm, do Vermert phụ trách bức rừng ô tô. Chianti cùng Kellen trợ giúp, lại do Mizunashi Rina gần người ám sát. Nhiệm vụ phân phối đến rất rõ ràng. Nghe trộm đến Conan lông mày hơi buông ra. Tuy rằng ám sát địa điểm như cũ là ám hiệu, nhưng có động tĩnh tổng so cái gì đều không có tốt. Jin bên kia động tác rất nhanh. Phân phối xong nhiệm vụ cùng địa điểm sau khi mấy người liền phân ra. Conan nhìn kính mắt lên điểm đỏ. Gửi thư tín dụng cụ bởi vì tín hiệu khoảng cách qua xa. Bắt đầu đứt quãng. Đối phương có 6 người. 3 nam số 3 nữ. Trong đó 2 cái nữ sẽ cưỡi xe gắn máy. 4 người khác phân biệt lên tàu 2 chiếc xe. Chấm ngoặc kép. Conan hướng về 2 vị FBI điều tra viên kể rõ tình báo. Đối phương ám hiệu cũng không khó. Conan dễ như ăn cháo liền mở ra hành động của bọn họ địa điểm. James lập tức làm ra quyết định. Ok, ta hiện tại nhường đặc vụ lập tức lái xe đi tới tòa kia cầu. Đồng thời nắm giữ ở bọn họ đi về tòa kia cầu con đường. Đem bọn họ một lưới bắt hết. Jody bắt đầu hưng phấn. Loại này cơ hội tốt thực sự là quá hiếm thấy. Không, chúng ta lặng yên không một tiếng động qua đi. Từng cái đến. James không có thả lỏng. Lần trước phát động rồi nhiều người như vậy vây chặt Jin. Không chỉ Jin không nắm lấy, Vermert còn bị cứu đi. Bánh muốn từng miếng ăn. Chỉ có bắt được nhân tài tính chiến lợi phẩm. Không có quá nhiều thời gian khiến người ta chuẩn bị. James cấp tốc điều 2 chiếc xe tùy tùng chính mình. Hướng về một cái trong đó nải ngựa phương hướng truy tung mà đi. Ăn mặc áo da mang theo mũ giáp. Toàn thân bọc đến chặt chẽ Mizunashi Rina cưỡi đi trên đường. Những người khác đều đã tới nhiệm vụ địa điểm. Nàng nhất định phải mau chóng. Nàng đang nghĩ ra tốc. Bên cạnh ba chiếc xe đột nhiên như là thương lượng được rồi như thế thành hình chữ phẩm đưa nàng. Bao vây vào giữa. Tả hữu một bên là rào chắn. Bên tay phải là vây quanh nàng ô tô. Mizunashi Rina vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt liền ý thức được phát sinh cái gì. Bên tay phải ô tô ghế phụ dò ra một khẩu súng đến. Một cái khuôn mặt xa lạ tóc vàng nữ nhân trên mặt mang theo nụ cười làm cho nàng đỗ xe. Mizunashi Rina không để ý đến. Giơ lên xe gắn máy trước vòng. Mang theo toàn bộ xe gắn máy nhảy vọt đến phía trước ô tô nóc xe. Chuẩn bị trực tiếp ra tốc vùng thoát khỏi những người này. Ai từng nghĩ phía trước nói đường đột nhiên chạy đến một cái nhặt bóng đá đứa nhỏ. Nàng theo bản năng liền dừng rơi xuống động tác trong tay. Phía dưới ô tô thắng gấp một cái. Cao tốc chạy ô tô mang đến quán tính nhường phía trên xe gắn máy trực tiếp bay ra ngoài. Mizunashi Rina bay ra thật xa. Té xuống đất không rõ sống chết. James vội vàng đỗ xe xuống kiểm tra. Mizunashi Rina đầu đập xuống trên đất. Cũng may mũ giáp vì nàng chống đỡ một phần thương tổn. Nhưng dù vậy, cũng có lượng lớn nóng bỏng máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy ra. Đem mặt đất nhuộm đỏ. Conan vội vàng vàng nhảy xuống xe kiểm tra. Mizunashi Rina xuyên đã không phải sáng sớm hôm nay lúc ra cửa mặc quần áo. Giày cũng thay đổi một đôi. Hắn Shinichi Jun, một luồng hết sức dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Trên thế giới thường thường có một số việc như vậy. Vượt không hy vọng cái gì phát sinh. Nó liền càng là sẽ phát sinh. Mizunashi Rina quần áo là ở Jin trên xe đổi. Đổi lại quần áo cũng đặt ở Jin trên xe. Bao quát bởi vì bất ngờ dính ở nàng đáy giày gửi thư tín dụng cụ cùng đặt máy nghe lén. Đặt máy nghe lén sẽ phóng thích sóng điện từ. Quấy giày di động tín hiệu. Chỉ cần một gọi điện thoại. Nhạy cảm Jin 100% sẽ phát hiện dị thường. Gửi thư tín dụng cụ điểm đỏ đột nhiên ở kính mắt lên biến mất. Đặt máy nghe lén cũng có buồn buồn âm thanh từ bên trong truyền ra. bết bát nhất, tình trạng gần đây đến như vậy đột nhiên, không kịp chuẩn bị. Conan tâm từng điểm chìm xuống dưới. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động lên cho tiến sĩ gọi điện thoại. Chỉ hy vọng thúc thúc cùng Ran hiện tại còn ở tiến sĩ nhà. Tiến sĩ, tuyệt đối không nên nhường Ran cùng thúc thúc về phòng làm việc. À, nhưng là Mori tiên sinh nói đua ngựa nhanh bắt đầu. Vừa nhân ta cùng tiểu ai chuẩn bị đồ ăn. Lén lút trở lại, chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi cảm giác đau đầu hoàng. Thiên tân vạn khổ mới đem bọn hắn kêu đến. Kết quả một không chú ý người liền không rồi. Quả nhiên, không có bết bát nhất, chỉ có càng bết bát. Conan quả thực cũng bị cái kia tùy hứng đại thúc cho tức chết. Thời điểm như thế này tại sao một mực muốn xem đua ngựa? Xem trọng Ran, tuyệt đối không nên làm cho nàng trở lại. Tiến sĩ các ngươi cũng đừng ra ngoài. Không kịp nói quá nhiều. Conan căn dặn một tiếng. Vội vã cúp điện thoại. James tiên sinh, phiền phức mau mau quay đầu lại đi khu Baker. À, nhưng là Yasuteru tiên sinh xe liền ở bên ngoài phía trước a. Chúng ta còn chưa tới trên cầu. James có chút không tìm được manh mối. Gửi thư tín dụng cụ cùng đặt máy nghe lén bị Jin phát hiện. Bọn họ nhất định cho rằng là thúc thúc thả. Hướng về phòng làm việc đi. À, dâu đi James song song dại ra. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay là may mắn. Kết quả vận may thật giống lập tức dùng hết. Sự tình bắt đầu hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Đồng thời một đi không trở về. Yasuteru tiên sinh xe nhường bất kỳ xe nào khác theo. Chúng ta nhanh phòng làm việc. Nhanh, sự tình còn có thể cứu. Còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ cần so với Jin bọn họ trước tiên chạy tới. Sau đó mai phục tại phòng làm việc. Đặt máy nghe lén sự tình là có thể đẩy lên FBI trên người. Nhường Jin lầm tưởng là FBI làm ra. Cứ như vậy thúc thúc nguy cơ có thể giảm đến nhỏ nhất. Biết sự tình nặng nhẹ. James một cước đạp cần ga tận cùng. Miễn cưỡng ở tốc độ giới hạn 60 bước lối đi bộ đua xe 120 bước tốc độ. Jin động tác so với Conan tưởng tượng còn nhanh hơn. Phát hiện đặt máy nghe lén sau khi. Hắn ngay lập tức xin chỉ thị boss. Được tạm thời thủ tiêu nhiệm vụ chỉ lệnh. Nhiệm vụ thủ tiêu. Đoàn người tự nhiên không cần lại nhìn chằm chằm trên cầu. Hai chiếc xe lấy tốc độ cực nhanh hướng về Mori trinh thám phòng làm việc chạy tới. Nếu là phổ thông máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén. Jin đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng cái này đặt máy nghe lén cùng lần trước hắn trong xe giống như đúc. Như thế dáng dấp. Như thế sử dụng cao su làm ngụy trang. Hắn hoài nghi thả cái này đặt máy nghe lén người cùng Seri có gấp vô cùng dày quan hệ. Mà hôm nay cùng kia từng có tiếp xúc. Có cơ hội đặt những này. Cũng chỉ có sáng sớm từ nàng nhà rời đi Mori Kogoro. Vermert ngồi ở Porsche chỗ ngồi phía sau. Jin hoài nghi lên Mori một nhà. Trong lòng nàng lo lắng. Nhưng trên mặt nhưng không thể hiển lộ mảy may. Nàng giống như tùy ý hỏi. Ngươi liền như thế xác định là hắn sao? Nhất định là hắn. Nếu như là mấy ngày trước thì có người mặc lên đi. Kia không thể không phát hiện. Hơn nữa, hắn còn là một trinh thám. Jin dị thường chắc chắc. Cái kia mất đi liên hệ. Đúng hay không cũng là cái này trinh thám dở trò quỷ. Vodka lập tức liền liên tưởng đến càng nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi kia đúng hay không sớm đã bị người cho nhìn chằm chằm. Sẽ chờ mang theo gửi thư tín dụng cụ cùng đặt máy nghe lén kia với bọn hắn hội hợp. Sau đó tốt đem bọn họ một lưới bắt hết. Nghĩ, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt nhiệm vụ tạm thời thủ tiêu. Bằng không thật là có bị một lưới bắt hết khả năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.